Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1449, chị em nhà giàu 28. Góc truyện audio.com. Chấm, trên gia đình ngưng điệp mang theo hương thơm thanh nhã, lại đượm chút mùi ngọt. Làn da dưới bàn tay Bạch Hàn mặc mịn màng như tơ lụa thượng hạng. Vô cùng trơn mượt, khiến tâm trí nhộn nhạo. Không khí ái muội nồng đậm, cuồng dã mà lãng mạn. Lòng Đinh Ngưng Điệp thầm vui sướng. Có vẻ Bạch Hàn mặc rất thích mùi hương này. Đồ của tiểu thư nhà họ Liên đưa quả nhiên là thứ tốt. Đinh Ngưng Điệp ôm Bạch Hàn mặc, tận hưởng vui thú mây mưa. Sau khi chấm dứt, Bạch Hàn mặc ôm lấy Đinh Ngưng Điệp, vùi đầu vào cổ cô ta. Ngửi mùi hương dễ chịu trên người cô ta. Một buổi tối càng ăn càng nghiện. Sau đó, mỗi lần Đinh Ngưng Điệp tắm xong đều thoa kem dưỡng thể. Cô ta phát hiện kem dưỡng thể này quá tuyệt vời. Không chỉ có mỗi hương thơm dễ ngửi. Có đôi khi cô ta tự mình ngồi xổm xuống, rồi đứng lên, còn có thể ngửi thấy một hương vị nhàn nhạt rất dễ chịu. Không biết phải miêu tả ra sao. Hương thơm lan tỏa, nhàn nhạt, dễ chịu. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Đinh Ngưng Điệp đến trung tâm mua sắm ngửi thử rất nhiều loại nước hoa nhưng không tìm được loại nước hoa mang mùi vị đó. Đã vậy lại còn có thể dưỡng da. Dùng một thời gian, da rẻ y hệt như tơ lụa thượng phẩm. Tinh xảo không thôi, giúp trắng hồng rạng rỡ. Trông trẻ da rất nhiều. Mỗi lần mây mưa, Bạch Hàn mặc đều ôm cô ta gặm cắn. Lăn lộn đến mức cô ta chịu không nổi. Sau khi xong xuôi còn ôm cô ta rơi vào giấc ngủ. Đối xử với cô ta càng ngày càng tốt. Ánh mắt càng ngày càng dịu dàng. Dung tích kem dưỡng thể vốn đã ít. Còn phải thoa hết tất cả các ngóc ngách toàn thân thể. Rất nhanh hết. Đinh Ngưng Điệp thật sự yêu thích thứ này. Những hãng mỹ phẩm khác Đinh Ngưng Điệp đều không vừa ý. Cô ta chỉ ưng loại này. Bạch Hàn mặc cũng thích. Đinh Ngưng Điệp chỉ có thể mặt dày tìm Liên Mẫn. Hỏi cô ấy mua thứ này ở đâu? Liên Mẫn, chẳng lẽ đây là nhắc khéo cô nên tặng lễ tiếp hà? Liên Mẫn tìm tới Ninh Thư. Lại đặt Ninh Thư làm kem dưỡng thể. Ninh Thư, dùng thật à? Ninh Thư gật đầu tỏ vẻ sẽ tự mình điều chế tiếp. Cô với mấy ông anh nói chuyện đất đai sao rồi? Ninh Thư hỏi, nói đến chuyện này. Sắc mặt Liên Mẫn không tốt lắm. Anh tôi cảm thấy việc này có thể theo được. Tôi nói gì cũng không chịu nghe. Còn vứt cho tôi một cái thẻ. Bảo tôi rảnh quá thì đi mua sắm đi. Đừng quấy rầy bọn họ. Nhìn tôi giống kẻ thiếu tiền đến thế à? Liên Mẫn hỏi Ninh Thư. Không giống. Tiền lãi cô có được từ chỗ tôi đã đủ cho cô sống sung sướng cả đời rồi. Ninh Thư đáp. Không biết có phải do cô hù dọa nên khiến tôi sợ hãi. Rồi thành ám ảnh tâm lý hay không? Khi tôi đi xem thử miếng đất kia. Đúng thật là càng xem càng không ổn. Liên Mẫn bất đắc dĩ nói. Ninh Thư hỏi. Không tìm ông nội cô hà? Ông tôi giờ đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Mất liên lạc rồi. Liên Mẫn cạn lời. Giờ tôi thấy hốt quá. Lo lắng làm gì? Vẫn còn cách khác mà. Ninh Thư cười tủm tỉm nói. Cô hố tôi nhiều lần rồi. Tôi không tin cô nữa đâu. Liên Mẫn nói thẳng. Ha ha, xấu hổ quá nhỉ. Trong lòng Liên Mẫn nhân phẩm của cô có lẽ là âm vô cực rồi. Cô nói xem, có biện pháp nào? Tuy nói mồm là thế nhưng Liên Mẫn vẫn hỏi. Quá đắt, lấy chừng ấy tiền để mua đất. Vậy tài chính của công ty bị gián đoạn thì phải làm sao? Hơn nữa mua mảnh đất này rồi. Khi nào sinh được lời còn khó nói lắm. Quan trọng nhất chính là trong lòng Liên Mẫn thấy không thoải mái. Lén để lộ giá cả đấu thầu mảnh đất của nhà cô cho Bạch Hàn Mặc là được. Nếu Bạch Hàn Mặc thật sự muốn bắt lấy miếng đất này, chắc chắn sẽ ra giá cao hơn giá đấu thầu của mấy ông anh nhà cô. Ninh Thư mưu mô nói, đã vậy còn phải đẩy giá cả lên cực cao. Trong đại hội đấu thầu, các công ty bí mật gửi giá cả,